Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 694, đại chiến toàn diện mở ra. Minh chủ vô địch, không biết là ai hô một câu, nhất thời thanh âm này giống như là thủy triều lan tràn ra. Tám đại vũ trụ trong trận địa khắp nơi đều kêu gào minh chủ vô địch. Dần dần, minh chủ danh xưng biến thành giới chủ. Nghe được danh xưng này, mấy đại đứng đầu vũ trụ trên mặt tất cả đều nổi lên vẻ khổ sở. Trong lúc vô tình, Lâm Diệu thực lực đã thuyết phục theo bọn hắn nhiều năm bộ hạ. Bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì đừng nói là bọn họ bộ hạ, liền ngay cả chính bọn họ nội tâm đều là chịu phục. Không có thể đánh linh giới phòng ngự thứ nhất ngã quỵ ở mặt đất. Thủ có thể tiếp được âm khư thánh thần 3 vạn năm tích trữ một đòn. Này không phải vô địch là cái gì? Nếu như đổi thành bọn họ, một điểm dư âm liền đủ khiến bọn họ biến thành cho bụi. Thấy tám đại vũ trụ liên quân sĩ khí cao như thế chướng, Bất Hủ trong quân đoàn một đám âm linh tộc chiến sĩ bắt đầu lo sợ bất an. Trên chiến trường chính là như vậy, địch cường ta yếu. Này tiêu đối phương dài, chủ nhân, ta bản thể bị thương, cần chữa trị một quãng thời gian, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng toàn lực. Nghe được trong đầu khí linh suy yếu âm, thanh, âm Bất Hủ sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt cũng biến thành phi thường nghiêm nghị. Có thể ngăn cản âm khư công kích, có thể lay động chính mình phòng ngự. Này Lâm Diệu thực lực thật là quá mức kinh người. Ngày hôm nay chỉ cần Lâm Diệu ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào chiếm lĩnh một phương vũ trụ. Đáng tiếc linh giới cánh cửa năng lượng có hạn, trong thời gian ngắn chỉ có thể đưa nhiều như vậy người đi ra. Nếu không, bọn họ âm linh tộc đại quân trực tiếp giáng lâm, chỗ nào có nhiều chuyện như vậy. Mà này Lâm Diệu, dù cho lợi hại đến đâu, còn có thể là thần chủ đối thủ hay sao? Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhìn về phía âm khư. Âm khư người này tuy rằng thực lực so với hắn yếu, nhưng đầu óc tốt hơn hắn xứ. Âm khư nhận ra được âm Bất Hủ ánh mắt, nhỏ bé không thể nhận ra địa lắc lắc đầu. Sau đó hắn đột nhiên cắn răng một cái. Trong nháy mắt linh giới trong cánh cửa liền lại có một chiếc cự thuyền mở ra. Đây là hắn quân đoàn, thánh tôn cường giả không thể so âm Bất Hủ quân đoàn ít. Hai đại quân đoàn liên hợp bên dưới, coi như thắng không được tám đại vũ trụ liên quân, vậy cũng có thể ngăn cản bọn họ. Ngược lại, bọn họ là tuyệt đối không thể rút về linh giới. Không phải vậy lần sau vẫn như cũ chỉ có hai tên thần cảnh cường giả có thể đi vào. Không phải là như thế, không phải Lâm Diệu đối thủ. Lần này thần chủ phái ra hắn cùng phòng ngự mạnh nhất âm Bất Hủ lại đây, chính là để bảo đảm có thể ở đây giới dừng bước theo. Nếu như bọn họ liền như thế trốn về linh giới, người thần chủ kia chỉ sợ sẽ không nhẹ tha cho bọn họ. Âm Bất Hủ nhìn thấy cái kia chiếc cự thuyền sau khi lập tức rõ ràng âm khư ý tứ. Ánh mắt cũng biến thành tàn nhẫn lên. Nếu như nói vừa chiến đấu là ở đấu tướng, vậy kế tiếp liền nên đấu binh. Một niệm chi này, hai người Đâu Zin vung tay lên. Hai chiếc gánh chịu linh giới đại quân tựa như cùng mãnh hổ vào bầy sói bình thường hướng về bát đại liên quân trận địa giết tới. Lâm Diệu thấy này cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không có chống đối ý tứ. Tám đại vũ trụ liên quân nhất định phải trải qua máu tươi gột rửa mới có thể trở nên mạnh mẽ, mới có thể từ bên trong đi ra càng ngày càng nhiều cường giả. Ngay ở hai chiếc cự thuyền tức sẽ tiến vào bát đại liên quân trận địa thời điểm, chiến tinh đột nhiên bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Bề ngoài bụi bặm bắt đầu tiêu tan, lộ ra ẩn giấu ở trong đó ánh kim loại. Tiếp theo chiến tinh trên xuất hiện hơn 1000 cái khổng lồ kim loại đường nối. Trong đường nối, vô cùng vô tận nguyên tu ra bên ngoài bay ra, giết, chém giết tiếng khoảnh khắc rung trời. linh tộc cùng nguyên tu dòng lũ ở trong vũ trụ va chạm. Cái kia cảnh tượng dường như hai đạo ngân hà tụ hợp. Đủ loại hào quang rực rỡ cực kỳ, lượng lớn nguyên tu cùng âm linh tộc chiến sĩ chưa kịp bất kỳ phản ứng nào, liền hoàn toàn chết đi. Nhìn tình cảnh này, Lâm Diệu ánh mắt lạnh lùng. Hắn không có lựa chọn khác, âm linh tộc không thể toàn thể giáng lâm. Đây là cho 8 đại vũ trụ cơ hội, chỉ có ở lần lượt chiến đấu bên trong không ngừng trở nên mạnh mẽ, 8 đại vũ trụ mới có chống lại linh giới khả năng. Nếu như trở nên mạnh mẽ tốc độ hơi hơi không đuổi kịp âm linh tộc giáng lâm tốc độ, cái kia nghênh tiếp này giới chỉ có diệt vong. Thấy Lâm Diệu không có ý xuất thủ, âm bất hủ biểu hiện hơi lòng. Sau một khắc, hắn liền vì chính mình vừa tâm thái cảm thấy xấu hổ. Hắn một sống hơn 10 vạn năm cường giả ở vừa trong phút chốc dĩ nhiên đối diện trước cái này thánh tôn đỉnh cao tiểu tử sản sinh sợ hãi. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Lâm Diệu không nhìn hắn biểu hiện biến hóa, mà là nhìn về phía trên chiến trường những kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi linh giới thánh tôn cường giả tối đỉnh. Vô Phong thúc thúc, những kia thánh tôn đỉnh cao liền giao cho ngươi. Nghe được Lâm Diệu mệnh lệnh, Tạ Vô Phong không nói hai lời vọt tới trên chiến trường. Thần cảnh khí thế trong nháy mắt liền bao vây lấy mấy cái âm linh tộc thánh tôn cường giả tối đỉnh. Thánh tôn đỉnh cao tầng thứ này ở bát đại liên quân bên trong hết sức thiếu thốn. Vì lẽ đó Lâm Diệu không thể không phái ra một thần cảnh cường giả đi cuốn lấy những người này. Có Tạ Vô Phong gia nhập, chiến trường thế cuộc trong nháy mắt chuyển biến tốt. 8 đại vũ trụ dần dần chiếm cứ chủ động. Lâm Diệu, chúng ta ở đây nhìn bọn họ đánh, không nên động thủ làm sao? Ta thừa nhận thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng ngươi cũng không làm gì được bất hủ thánh thần. Mà hai người bọn họ vị thần cảnh mới vừa thành thần không lâu, ta tự tin vẫn là có thể ngăn cản bọn họ. Nếu song phương người này cũng không làm gì được người kia, không bằng không động thủ, ở đây quan chiến là được. Âm Khư thấy Vong Xuyên thần quân cùng Thiểm Cương đều có chút dục giả dục dịch, không nhịn được đề nghị. Vong Xuyên thần quân cùng Thiểm Cương hai người nghe vậy, nhìn về phía Lâm Diệu. Tuy rằng bọn họ cảm thấy Âm Khư nói có mấy phần đạo lý, nhưng nên làm như thế nào? Bọn họ cần phải nghe Lâm Diệu. Lâm Diệu nghe này cười khẽ, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía Âm Khư. Nếu như lẫn nhau không làm gì được, liền không cần chém giết. Vậy không bằng bọn họ cũng không muốn khai chiến. Chúng ta ở đây lý luận xuông một phen, quyết định thắng lợi thuộc về được rồi. Nghe nói như thế, Âm Khư ánh mắt trở nên âm lãnh lên, nói: Lâm Diệu, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Thật sự coi chính mình vô địch rồi sao? Liền ngươi thực lực này, cùng bộ tộc ta thần chủ so ra còn kém xa lắm. Chờ một ngày kia bộ tộc ta thần chủ giáng lâm, ngươi không trốn được một chữ, chết. Lâm Diệu sau khi từ biệt đầu, cũng không thèm nhìn tới Âm Khư, mà lại nhìn về phía dũng mãnh không sợ chết 8 đại vũ trụ các liên quân. Nếu như thật sự có một ngày kia, ta khẳng định trước tiên giết chết ngươi. Ngươi yên tâm đi, này lão ô quy ta muốn đánh chết có lẽ có điểm khó, nhưng giết chết ngươi vẫn là rất dễ dàng. Ngươi, Âm Khư thần quân suýt chút nữa tức giận thổ huyết. Hắn lòng tốt muốn cho đại gia đều tỉnh điểm khí lực. Có thể cái tên này nhưng là không cảm kích. Thật sự cho rằng hắn sợ hai tên mới vừa trở thành thần cảnh không lâu tiểu tử sao? Ngược lại ngươi người giới chủ này có âm bất hủ chống đỡ, có hắn chuyện gì? Nhìn mỗi thời mỗi khắc đều ở tử thương 8 đại vũ trụ liên quân. Lâm Diệu đột nhiên vung tay lên, nhất thời không gian vũ trụ ở trước mặt hắn phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Lão ô quy, ta không là các ngươi những này cao cao tại thượng thần cảnh. Thân là 8 đại vũ trụ liên quân minh chủ, ta càng không có ngồi xem tự dưới trướng tướng sĩ chảy máu. mà chính mình thờ ơ không động lòng đạo lý. Vì lẽ đó, ngươi đi theo ta đi, chúng ta đi hư không một trận chiến. Nhìn không nhờ vả lão WC sức mạnh, có hay không có thể lay động ngươi mai rùa. Nghe được lão ô quỳ lão WC như vậy chứ, Âm Bất Hủ cùng Âm Khư đều là giận tím mặt. Có câu nói đến được, Nê Bồ Tát còn có 3 phân hỏa khí, chớ nói chi là bọn họ những này thần cảnh cường giả. Thấy Lâm Diệu đã tiến vào hư không, Âm Bất Hủ hư lạnh một tiếng cũng đi vào theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.